Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream có thêm 20.000 người truy cập. Lượt xem livestream đạt 10 triệu, lọt vào top 10 trong số hàng chục nghìn phòng livestream trên nền tảng cá mập, thậm chí còn cao hơn lượt xem livestream của một số streamer nổi tiếng. Bình luận trong phòng livestream refresh với tốc độ khủng khiếp. Chỉ cần đăng một bình luận, ngay lập tức sẽ bị trôi mất, khiến người ta không khỏi lo lắng. Liệu máy chủ có chịu nổi hay không? Anh không học kinh tế, nhưng cũng có chút hiểu biết về giá cổ phiếu. Mơ hồ hiểu được ý đồ của Ôn Tửu Trử Trà. Vụ bê bối động trời này bị phơi bày, các nhà đầu tư sẽ mất niềm tin vào công ty. E rằng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu. Người hữu duyên đã quay xong bộ dạng xấu xí của chồng mình. Thấy không thể quay thêm gì nữa, bà ấy tiếc nuối nói với An Như Cố một tiếng. Sau đó tắt điện thoại, khán giả trong phòng livestream vẫn đang sôi nổi bàn tán về bí mật nhà giàu. Vừa rồi, xem hot search mới vào đây. Đây là thế giới của người giàu sao? Giới nhà giàu thật hỗn loạn, có lẽ là tiền nhiều quá, cám dỗ cũng nhiều hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngoại tình đã là tin hot nhất trong giới nhà giàu rồi. Không ngờ còn có thể hóng được. Chuyện cháu con gái, cả nhà tôi đều bị sốc. Tôi vậy mà lại quen biết cô con gái giả kia. Hồi đi học nó khá bình thường, thì ra sau lưng lại là chuyện này. Tiểu Tam kia cũng không yêu thương con gái mình lắm. Gặp chuyện lớn liền trốn tránh trách nhiệm, đúng là chó cắn chó. Tôi thấy cô con gái giả kia cũng đáng thương. Cô con gái giả kia luôn muốn người khác đối xử tốt với mình. Sao bản thân nó không đối xử tốt với người khác? Nó còn làm tổn thương người thật lòng yêu thương mình. Đúng là trò cười. Cười C, H, E, T tôi rồi. Một số cư dân mạng lạc đề bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc là mẹ yêu con hơn hay là con yêu mẹ hơn. An Như Cố nhìn thấy bình luận này, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Liền nói, chuyện này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện về mẹ. Mọi người có muốn nghe không? Nghe nghe nghe nghe nghe. An Như Cố uống một ngụm trà, nói, khoảng 10 năm trước, có một cô gái trong làng đến tìm sư phụ tôi, nói rằng mẹ cô ấy đã chết, đã làm tang lễ xong xuôi, nhưng một thời gian sau, mẹ cô ấy không biết tại sao lại xuất hiện ở nhà. Giống như mọi khi, nấu cơm, rửa bát cho cô ấy, còn mang về một chiếc bánh gato sinh nhật. Vào ngày sinh nhật cô ấy trước đó, mẹ cô ấy đi làm ca đêm. Sau khi mua bánh gato sinh nhật cho cô ấy xong, trên đường về nhà đã bị cướp G, I, E, C hại. Cô ấy sợ hãi tột độ, muốn sư phụ tôi đuổi con quỷ có hình dáng giống mẹ cô ấy đi. Sư phụ tôi dẫn tôi đến nhà cô ấy. Cô gái kia vì sợ hãi nên đã cố ý rời đi. Chỉ còn lại tôi và sư phụ cùng với mẹ của cô ấy. Thấy sư phụ tôi mặc đạo bào, mẹ của cô ấy lo lắng kể lại một chuyện. Bà ấy nói con gái bà ấy đã chết, bà ấy đã làm tang lễ cho con gái, nhưng không biết tại sao mấy ngày nay con gái lại trở về. Bà ấy rất sợ nhưng lại rất nhớ con gái. Cho dù con gái là quỷ nên vẫn nấu cơm, rửa bát cho con bé như thường lệ, giả vờ như con bé là người bình thường. Trời ơi, đêm hôm khuya khoát, sợ C, H, E, T tôi rồi. Vậy rốt cuộc là ai đã chết? Có thể là cả hai đều đã chết, nhưng lại không biết mình đã chết. An Như Cố uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng, tiếp tục nói, sau đó, sư, phụ tôi nói với bà ấy, người đã C, H, E, T vẫn còn ở trên thế giới này là bởi vì có một luồng khí níu kéo bà ấy. Trong lòng có chấp niệm, con gái của bà rất có thể là có chấp niệm với bà, không biết mình đã chết. muốn sống với bà như mọi khi, hai người hãy nói chuyện rõ ràng, đợi chấp niệm của con gái bà tiêu tan. Bà hãy nói với con bé, hãy an nghỉ đi, con bé sẽ nhận ra mình đã chết, tự nhiên sẽ không quấn lấy bà nữa. Mẹ của người phụ nữ kia do dự đồng ý, sau đó, sư phụ tôi ra ngoài gọi điện thoại, nói chuyện rất lâu với người phụ nữ kia, sau đó gọi cô ấy quay lại. Người phụ nữ kia sợ hãi quay lại, nói rất nhiều chuyện với mẹ mình, nói rõ những khúc mắc trong lòng và mong đợi đối với bà ấy trong suốt bao nhiêu năm qua. Sau đó hai người ôm nhau khóc nức nở, hai người nhìn nhau rất lâu, không ai nói gì. Đến rất lâu sau, người phụ nữ kia đột nhiên kiên quyết nói, hãy an nghỉ đi, mẹ đã chết rồi. Sau đó, mẹ cô ấy như nhận ra điều gì đó, mỉm cười, rồi chấp niệm tiêu tan trong không khí. Tôi không hiểu lắm, tôi vẫn luôn nghĩ con gái là quỷ, thì ra mẹ mới là quỷ. Tôi hiểu rồi, người mẹ không muốn nói con gái đã chết, nhưng con gái lại nói ra, xúc động quá, sợ chết tôi rồi. Câu chuyện này là thật hay giả vậy? Thật sự là người mẹ đã chết, bà ấy bị cướp giết hại trên đường về nhà. Trên tay vẫn cầm chiếc bánh gato sinh nhật mua cho con gái. Bà ấy có chấp niệm trong lòng nên muốn trở về nhà tiếp tục sống với con gái. Bà ấy nhớ mình đã tham gia một đám tang, tưởng nhầm là đám tang của con gái. Thực ra, An Như Cố cảm thấy người mẹ thường sẽ yêu con hơn. Nhưng cô là trẻ mồ côi, lại không có mẹ, nên chuyển chủ đề. Ban đầu tôi đã nói rồi, đây là một câu chuyện, chỉ là câu chuyện mà chính cô đã trải qua. Tin cô mới lạ, cô là streamer gian xảo nhất, phụ nữ đẹp thường hay lừa người. An Như Cố không quan tâm đến những bình luận này, chuẩn bị dùng bói toán để giữ chân những khán giả may mắn đã vào phòng livestream. Vì vậy cô ấy tiếp tục liên hệ với người hữu duyên tiếp theo. Câu chuyện kết thúc rồi, người hữu duyên thứ hai đến rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cách chương.